Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, diệt sát. Nương theo lấy ba loại lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Dương Trần hai tay, bỗng nhiên có mãnh liệt hào quang màu tím lập lòe mà lên. Càng có từng đầu gân xanh, tùy theo nổi lên, hai tay của hắn năm ngón tay. Chậm rãi khép lại, một cỗ xương cốt giòn vang thanh âm, dường như sấm sét bắn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cánh tay hắn uốn lượn, giống như kéo căng cung tiễn, bỗng nhiên oanh kích mà ra. Cùng một thời gian, Dương Hạ, Dương Tình công kích, cuốn tới, song phương bỗng nhiên đụng vào nhau, ầm ầm, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Bỗng nhiên bộc phát mà ra, phương viên 50 triệu trượng không gian, hoàn toàn tan vỡ ra, liền liên hạ phương trận đàn, đều bởi vậy rung động dữ dội đứng lên. Loại dị tượng này, kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, mới có lấy một cỗ nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn, từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Dương Hạ, Dương Tình nghe nói thanh âm này, sắc mặt vui mừng. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hai cánh tay, hiện ra từng đạo vết rách, sau đó liền phịch một tiếng, vỡ nát ra, lập tức, Dương Trần thân ảnh, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trọn vẹn qua 50 triệu trượng, mới dừng lại, ha ha, Dương Hạc ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói ra, không có hai tay ngươi, một con đường chết. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thật sao? Trong lúc nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội bất diệt quyết, vận chuyển lên đến, từng luồng bất diệt chi lực, phun trào hai vai, khó mà hình dung ngứa lạ, tùy theo hiện lên mà ra. Dương Hạ thấy thế, tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không dám tin hô, cái gì? Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần hai tay, xương cốt cùng huyết nhục, không ngừng sinh sôi, cũng không lâu lắm, vậy mà liền khôi phục. Dương Tình thấy thế, thì há to miệng, não hải một trận oanh minh, hỏi, đây là công pháp gì? Đối với nàng nghi vấn, Dương Trần lại là không trả lời thẳng, ngược lại là cười một tiếng. Nói ra, các ngươi không có cơ hội biết. Trong lúc nói chuyện, Dương Trần hai tay triệt để khôi phục lại. Hắn hơi nắm chặt một chút, ngạc nhiên phát hiện, vậy mà so trước đó, cường đại mấy phần, ha ha, không cách nào hình dung sảng khoái. Để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Có, bất diệt quyết. Hắn cho dù là đối mặt cường địch, cũng có nhất định tự vệ thực lực. Thực lực này, Dương Hạ từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Cắn răng nói ra, Dương Tình, lần này công kích thắng lợi, nhất định phải thừa dịp hắn không có khôi phục, liền đem nó chế ngự. Nguyên bản, hắn chỉ muốn lấy đi Dương Trần tính mệnh, nhưng hôm nay người sau có cường đại công pháp, lại là để hắn cực kỳ trông mà thèm. Nếu là có loại công pháp này, hắn liền có thể đi cạnh tranh Dương gia thiên kiêu đầu danh. Thậm chí là khinh thường toàn bộ huyền minh lĩnh vực. Dương Tình nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tự nhiên minh bạch loại công pháp này. Đối với ca ca trình độ trọng yếu. Không chỉ như thế, gia tộc cũng sẽ cho cực lớn ban thưởng. Huynh muội bọn họ suy tư ở giữa. Nhục thân lực lượng lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng công hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, mí mắt buông xuống, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, nói ra, ta ngược lại muốn xem bộ công pháp kia đến cùng có thể cường đại đến trình độ gì. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn một chiêu, phía sau hư thần kiếm tự chủ đi vào lòng bàn tay của hắn. Bất diệt quyết. Trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội bất diệt quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, vô số bất diệt chi lực như là hồng thủy đồng dạng tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Ong ong, kiếm minh thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, phương viên ngàn vạn trượng không gian trực tiếp vỡ nát ra. Nhưng quỷ dị chính là trong chốc lát, không gian này lại khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại vỡ nát, vòng đi vòng lại. Dương Hạ, Dương Tình thấy thế, con người co rụt lại. Không gian vỡ nát về sau, mặc dù có thể khôi phục, nhưng lại cần thời gian nhất định. Nhưng Dương Trần hư thần kiếm không gian chung quanh, lại là lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, đang không ngừng phá toái khép lại. Huynh muội bọn họ, lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy công pháp, chấn kinh thời khắc, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đột nhiên lộp bộp một tiếng, sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đem nhục thân lực lượng vận chuyển tới trước nay chưa có trình độ, cũng thông qua hai tay hung hăng oanh kích mà ra. Cùng lúc đó, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu bỗng nhiên có quang mang lạnh lẽo lấp lóe mà lên, trong tay hắn hư thần kiếm cao cao giơ lên, sau đó bỗng nhiên chém xuống dưới. Một kiếm này nhìn như cực kỳ phổ thông, lại là ẩn chứa không cách nào hình dung khủng bố chi lực. Đồng thời có một đạo ngàn vạn trượng kiếm khí bỗng nhiên chém ra, kiếm này khí chi bá đạo, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều muốn chém vỡ đồng dạng. Võ giả vẻn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh khủng sóng âm mang theo cuồn cuộn sóng biển hướng về bát phương phun trào mà ra. Dương Hạ, Dương Tình hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Bọn hắn theo bản năng cho rằng một kích này coi như dù gì cũng có thể cùng Dương Trần quần nhau thời gian nhất định. Nhưng mà cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác hai tay truyền đến đau đớn cảm giác. Cúi đầu xem xét, hai tay vậy mà không có. Loại biến hóa này để bọn hắn tất cả đều khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần lực lượng của một kích này vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Làm sao lại như vậy? Hai chúng ta nhục thân ngũ trọng thiên liên thủ phía dưới vậy mà không phải là đối thủ. Hai huynh muội vô luận như thế nào cũng không tin đây hết thảy là thật. Lúc này, thương thế nặng hơn Dương Tình, mắt tối sầm lại, triệt để bị kiếm khí nuốt hết. Dương Hạ thấy vậy tình huống, mặc dù 10 phần không tình nguyện, thế nhưng biết chính mình bị thua đã trở thành kết cục đã định. Một cỗ hối hận tùy theo xông lên đầu. Hắn thực lực bản thân cũng không phải là chỉ là ngũ trọng thiên, nhưng nhận vẫn linh cốc áp chế, thất trọng thiên thực lực căn bản không phát huy ra được. Nếu là ở ngoại giới, ta tuyệt đối sẽ không bị thua. Trong lòng của hắn thống khổ không thôi, trên mặt biểu lộ biến dữ tợn. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, gầm nhẹ nói: Dương Trần, ngươi coi như giết chúng ta huynh muội cũng vô pháp chạy ra Vẫn Linh Cốc, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Dương Trần quát lạnh một tiếng, sau đó kiếm khí quét sạch, đem Dương Hạ thân thể nuốt hết, chỉ để lại hai viên nhẫn không gian. Hắn vẫy tay một cái, đem hai viên nhẫn không gian giam cầm mà đến, vừa muốn xem xét, thân thể lại là lảo đảo một chút, kém một chút từ không trung rơi xuống. Trận chiến này nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm, thế nhưng 10 phần mạo hiểm. Quan trọng nhất là bất diệt quyết, mặc dù có thể khôi phục nhục thân, nhưng đối với tu vi tiêu hao lại là dị thường khủng bố. Mà lại hắn cũng minh bạch sở dĩ có thể thủ thắng, nguyên nhân chủ yếu nhất là Dương Hạ, Dương Tình không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Ra Vẫn Linh Cốc, bằng vào ta thực lực trước mắt, sợ là chỉ có thể miễn cưỡng cùng tứ trọng thiên giao phong.